Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1573, Ma Phương Mỹ Nhân, 31. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Tia Eater Si Eater Hát. Phiêu miểu tiên tử nói. Còn vừa ở trong bầy chia sẻ, nàng lập tức liền muốn cùng đường quả cùng thuyền. Thuận đường còn truyền hình ảnh. Đúng lúc là có người chơi thuyền hải tặc. Nhìn xem thuyền hải tặc linh kiện. Không đứt rời rơi tràng diện. Nhóm bên trong đám tiểu đồng bạn. Một lời khó nói hết Tử Vân. Chơi thì chơi. Nếu như các ngươi làm bị thương muội tử. Đừng trách ta trở mặt. Xích Tiêu cùng Mạc Vân Thiên cũng liền bận bịu biểu thị. Không thể làm bị thương đường quả. Kỳ thật bọn hắn cũng biết. Đường quả không đơn giản. Không dễ dàng thụ thương. Nhưng trong lòng vẫn là không nhịn được lo lắng. Sau đó Ngân Hoàn tán nhân liếc mắt Cung Úy. Ngươi có sợ hay không? Tại hắn trong ấn tượng, Cung Úy liền là đường quả bao nuôi tiểu bạch kiểm. Cung Úy không có minh bạch. Chỉ cho là Ngân Hoàn là đang lo lắng hắn sợ. Rất ngay thẳng nói. Không sợ, ta sẽ bảo vệ tốt nàng. Ngân Hoàn tán nhân bị chọc cười. Nghĩ thầm. Được bao nuôi tiểu bạch kiểm. Còn nói muốn bảo vệ bọn hắn giáo hoa. Thật là có chút không biết lượng sức a. Bất quá thấy Cung Úy nhìn thấy thuyền hải tặc lay động thời điểm. Linh kiện không ngừng hướng phía dưới rơi xuống. Mặt cũng không đổi sắc. Hắn có chút bội phục. Giáo hoa liền là giáo hoa. Bao nuôi tiểu bạch kiểm. Khẳng định cũng không phải đơn giản nhân vật. Ngồi một lần thuyền hải tặc. Có thể được 2000 ma phương tệ. Phiêu miểu tiên tử nói. Cái này thích hợp ma phương thế giới người chơi già dặn kinh nghiệm. Tân thủ không đề nghị. Tân thủ đi lên chơi. Đó chính là một con đường chết. Không có mặt khác đường. Chung quanh người. Nghe được hai cái này tên điên. Giật dây kia đối xinh đẹp tình lữ đi chơi thuyền hải tặc. Nhộn nhịp tò mò. Chẳng lẽ hai cái này nhìn như người mới tình lữ. Cũng là cao thủ. Tại mọi người ánh mắt xuống, đường quả đi theo phiêu miểu tiên tử hai người ngồi vào cũ nát thuyền hải tặc lên. Thân thuyền nguyên bản bộ dáng phải rất khá, nhan sắc lúc đầu là tương đối phong phú. Khả năng bởi vì tồn tại quá lâu, khiến cho phía trên nhan sắc đều chóc ra, có nhiều chỗ còn vết rỉ loang lổ. Cái này nếu là tại thế giới người phàm chơi trò chơi hạng mục, sớm đã bị phong, hoặc là thay đổi. Ngồi lên thuyền hải tặc bên trên người cũng không ít, chỉ ít ngồi hơn phân nửa. Có khả năng chơi những hạng mục này người, chỉ cần tại ma phương thế giới tồn tại xa xưa một chút, cơ bản đều biết. Thấy đường quả cùng Cung Úy cái này hai gương mặt lạ, bọn hắn cũng nhịn không được nhìn xem hai người bọn họ. Hai người lúc nào đến? Ngồi tại phía trước hai người người nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi thăm. Biết đợi lát nữa sẽ phát sinh cái gì sao? Trong tay các ngươi có bảo mệnh phù? Hoặc là trôi nổi phù sao? Không có lời nói. Rơi xuống cần phải nhân mạng. Kỳ thật nói chuyện người này. Cũng chính là một người bình thường. Nhưng hắn vận khí không tệ. Cùng nhau đi tới đều 10 phần thuận lợi. Góp nhặt đến rất nhiều ma phương tệ về sau. Liền tại giao dịch thành mua sắm rất nhiều bảo mệnh phù. Chỉ cần không phải người vì giết chết hắn, hoặc là chính hắn tìm đường chết, sống sót là không có bất cứ vấn đề gì. Hắn cũng không phải hảo tâm nhắc nhở đường quả hai người, chỉ là muốn nhìn trò cười, nhìn xem hai cái này người mới, đợi lát nữa có thể hay không bị hù chết. Cho dù có chút thân thủ, nhưng khi thuyền hải tặc linh kiện rơi xuống, thân thể chìm xuống dưới, cũng không phải như vậy dễ dàng để cho mình không bị thương. Đến mức phiêu miểu hai người kia. Liền là biến thái. So sánh không được. Thuyền hải tặc bắt đầu lay động. Phía trước người kia cũng không nói chuyện. Thần sắc nghiêm túc. Cứ việc có bảo mệnh phù. Sắc mặt hắn cũng rất trắng bệch. Cung Úy vô ý thức. Đem đường quả ôm vào trong ngực. Ngân Hoàn tán nhân nhìn xem hắn động tác. Có chút bị chọc cười. Tên tiểu bạch kiểm này, thật đúng là sẽ lấy giáo hoa niềm vui a. Người phản ứng này cũng không tệ, càng ngày càng thân sĩ. Đường quả cũng không có cự tuyệt, tùy ý Cung Úy ôm hắn, cách trương.